Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 182. Chính văn chương 683 đều là cố ý, không cần. Một ngày kia ta sẽ chính mình đi trước đốt thiên điện, Mục Vân Giao nhìn Tu Sát. Câu môi cười, ngăm đen đôi mắt chỗ sâu trong toàn là tàn nhẫn chi sắc. Vân Thu, a. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhanh chóng cùng ngươi mẫu thân muốn gặp sao? Tu Sát nghe vậy, lại nhíu mày hỏi, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, nếu Vân Mộc Tranh cùng Vân Định thật sự là cùng cá nhân. Chẳng lẽ Vân Mộc Tranh liền ở đốt thiên điện? Ta nói rồi ta nhận thức cái gì Vân Định, tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá trên mặt như cũ làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tu Sát nghe vậy, trên mặt xẹt qua một tầng hơi mỏng phẫn nộ chi sắc. Bình tĩnh một chút, theo sau nói, nếu ngươi không tin, không bằng tùy ta đi một chuyến. Đi đốt thiên điện gặp được Vân Định lúc sau ngươi liền biết ngươi có phải hay không nàng nữ nhi. Ta không ngốc, Mục Vân Giao quét mắt bên kia Bách Lý Cảnh Ca. Đáy mắt xẹt qua một tia mềm mại, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở Tu Sát trên người. Âm thanh lạnh lùng nói, đi đốt thiên điện, đến lúc đó chẳng phải là muốn tùy ý Tu Sát sâu xé. Tu Sát nghe vậy, trên mặt tức giận càng sâu, theo sau liền không hề che giấu, nhìn Mục Vân Giao quát, nếu ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy đừng trách bổn điện chủ tàn nhẫn độc ác theo sau. Tu Sát liền khinh thân mà thượng, trong tay lực lượng bay thẳng đến Mục Vân Giao mà đi. Mục Vân Giao thấy thế, ánh mắt lóe lóe, lực lượng bị phong bế, chỉ có thể đủ bằng vào nhanh nhẹn phản ứng lực còn có siêu mau tốc độ khó khăn lắm né qua này một. Kích, Tu Sát thấy thế, khóe miệng lại gợi lên một cái quỷ dị độ cung, ở Mục Vân Giao nhanh chóng rời đi trong nháy mắt, thân ảnh cũng nhanh chóng biến ảo. Cuối cùng ở Mục Vân Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa hết sức. Liền trực tiếp đi tới Mục Vân Giao phía sau. Tay phải gắt gao mà chế trụ Mục Vân Giao cổ. Mục Vân Giao cảm nhận được phía sau có người là lúc. Muốn chạy thoát cũng đã không còn kịp rồi. Thân thể bị một cổ thật lớn uy áp bao phủ. Khiến cho cả người đều không thể nhúc nhích. Phía trước Tu Sát đều là cố ý. Cố ý đối nàng động thủ. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền đem nàng cổ cấp nhéo vào trong tay. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, vốn là màu đỏ tươi hai trong mắt chung lại nhiều vài phần yêu diễm chi sắc. Trợ thủ đắc lực các chém ra một đạo lực lượng đem trước mặt Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Bám trụ, chính mình thân ảnh còn lại là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Mục Vân Giao bên người. Một bàn tay chụp ở Tu Sát trên vai, vốn là trọng thương Tu Sát bị như vậy chụp thượng một trường. Thân hình càng là lung lay sắp đổ, chế trụ Mục Vân Giao cổ tay càng là không tự giác mà buông ra tới. Bách Lý Cảnh Ca thừa dịp Tu Sát trố mắt là lúc, trực tiếp đem Mục Vân Giao ôm vào trong lòng ngực, mà Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế. Đều vươn tay phải hướng tới Bách Lý Cảnh Ca phía sau lưng chính là thật mạnh một kích. Cẩn thận, Mục Vân Giao nhìn phía sau bỗng nhiên xuất hiện Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Không khỏi kinh quát một tiếng, cũng không biết là từ đâu tới đây sức lực, đem Bách Lý Cảnh Ca cấp đẩy ra. Chính mình còn lại là bị lưỡng đạo lực lượng cấp chụp đến bay ra đi mấy mét xa. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Quanh thân phát ra ra một loại muốn hủy thiên diệt địa khí thế. Nhanh chóng đem không trung rơi xuống Mục Vân Giao ôm vào trong ngực. Mục Vân Giao cảm nhận được chính mình quanh thân bị bao vây lấy ấm áp hơi thở khi. Suy yếu mà chớp chớp hai mắt của mình. Xác nhận chính mình còn sống. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca kia tràn ngập sát khí hai tròng mắt. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Theo sau liền hôn mê bất tỉnh. Bách Lý Cảnh Ca xem xét Mục Vân Giao hơi thở, thấy nàng hơi thở tuy nhược, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải có. Lúc này mới yên tâm ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.